Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 497, chương 497. Thiên ma bát bộ, không thể một thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc thủ vung vẩy, giờ khắc này băng phượng kiếm lam quang lấp lóe, kinh diễm một phiến thiên địa không không. Huyền băng nữ đế, xin người thủ hạ lưu tình. Đồng môn Hạo Long sợ đến toàn thân run lên, vội vàng xin tha. Nhưng mà đầy trời chạm lam sắc kiếm quang vô tình rơi xuống, trong nháy mắt chém hoãn thành bột phấn. Sau đó Đông Hoàng tử U nhấc ngọc thủ, cầm xạ nhật cung trong tay. Dưới cái nhìn của nàng, linh bảo bực này trong tay Đông Môn Hạo Long là phung phí của trời. Nàng lấy, sau này gặp được kẻ địch cường đại, dựa vào tu vi đại thánh cảnh mới có thể cho đối phương một kích chí mạng. Lúc này, nhìn thấy Đông Hoàng tử U một kiếm miểu sát Đông Môn Hạo Long, toàn bộ trên dưới Phi Long bang đều sợ đến hồn bất phụ thể. Ngước đầu nhìn khí thế không ai bì nổi của nàng, tất cả người của Phi Long bang đều hoàn toàn mất hết đấu trí. Có ít người rơi vũ khí mà không biết, ai cũng biết, lúc này còn dám phản kháng thì chắc chắn sẽ bị Huyền Băng nữ đế vô tình một kiếm chém chết. Bức bách bởi uy thế cường đại của Đông Hoàng tử U, 10 vạn sơn phi lấy lại tinh thần, sau đó tất cả đều phủ phục dưới đất, run rẩy hô: "Xin nữ đế bệ hạ tha chúng tiểu nhân một mạng." Đông Hoàng tử U cúi nhìn tất cả sơn phi phía dưới. Nàng cảm thấy mình một kiếm có thể miểu sát hơn 10 vạn người, nhưng mà như thế không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng gửi những sơn phi này đến các quốc gia Bắc Huyền Thiên, làm mấy công việc khổ cực như đào quáng, lại có quan binh giám thị, một đời không thể đặc xá. Như thế cũng coi như là để bọn họ tạ tội với dân chúng Bắc Huyền Thiên. Hạ quyết tâm, nàng lệnh quản đồng liên hệ Tinh Hải Quốc và các quốc gia xung quanh, lệnh bọn họ điều động quân đội tới áp những sơn phi này đi. Một bên khác, mắt thấy Đông Hoàng tử U ngay cả xạ nhật tiễn của Đông Môn Hạo Long cũng đỡ được. Trong lòng Trịnh Thiên Chu biết Phi Long Bang đã giữ không được. Chuẩn bị lập tức trở về Động Nguyên Thiên, báo lại cho Không Chí Vân. Bỗng nhiên một đạo uy áp kinh thiên từ trên trời giáng xuống, chặn đường Trịnh Thiên Chu. Dù Trịnh Thiên Chu là tôn giá cảnh nhưng vẫn khi đối uy áp này vẫn cảm thấy nhỏ bé như sâu kiến. Huyền băng nữ đế, Trịnh Thiên Chu con ngươi co rụt lại, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không ngờ được là mình đã bị Đông Hoàng tử U để ý từ lâu rồi. Chuyện này khiến hắn nhịn không được cảm khái, Huyền băng nữ đế đúng là yêu nghiệt danh phủ kỳ thực. Mắt phượng đẹp đến mức tận cùng của Đông Hoàng tử U lạnh nhạt quan sát Trịnh Thiên Chu, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Phục sức thống lĩnh cấm vệ Động Nguyên Thiên hoàng tộc, nếu ta không có đoán sai, ngươi là người của thân vương, theo chỉ thị của hắn đến tai họa Bắc Huyền Thiên chúng ta. Cách ăn mặc của Trịnh Thiên Chu khiến cho Đông Hoàng tử U nhìn một cái là nhận ra được thân phận của hắn. Mà Trịnh Thiên Chu xuất hiện ở Phi Long Bang, chuyện này khiến nàng dễ dàng liên tưởng đến Động Nguyên Thiên có chủ ý gì. Trên mặt Trịnh Thiên Chu mang vẻ kinh hãi rồng đậm, nữ nhân này thậm chí ngay cả kế hoạch của chúng ta đều biết. Chỉ vừa đối mặt, Đông Hoàng tử U suy đoán ra được kế hoạch của Không Chí Vân, giờ phút này Trịnh Thiên Chu muốn quỳ. Khẽ cẩn môi, Trịnh Thiên Chu chỉ có thể kiên trì gật đầu một cái. Hồng hổ là Huyền băng nữ đế, người đúng là càng đáng sợ hơn lời đồn. Thế nhân nhìn ta như thế nào, ta không để ý, Đông Hoàng tử U vẻ mặt bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là ngươi, bây giờ muốn chết hay là muốn sống? Muốn chết hay là muốn sống? Một câu vô cùng đơn giản, lại làm cho da đầu Trịnh Thiên Chu có chút run lên. Chỉ có đại năng trưởng người sinh tử mới có thể bình thản nói như vậy. Đông Hoàng tử U hiền lộ bá khí khiến cho Trịnh Thiên Chu chân chính thể hội được cái gì gọi là nữ đế bá đạo. Đời này, lần đầu tiên Trịnh Thiên Chu lâm vào xoắn suýt. Lựa chọn chết, mang ý nghĩa đối kháng Đông Hoàng tử U. Lựa chọn sống, chính là bán mạng cho Đông Hoàng tử U. Làm tâm phúc của Không Chí Vân, hắn đã thề không thể bán đứng Không Chí Vân. Nhưng Đông Hoàng tử U uy thế quá thịnh, hơi không cẩn thận thì sẽ xúc phạm nữ đế uy nghiêm mà bị miểu sát. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, chỉ cấp ngươi 3 cái hô hấp. Trên ngón tay ngọc của Đông Hoàng tử U xuất hiện một đoàn huyền diệu tử sắc quang mang. Thấy cảnh này, Trịnh Thiên Chu sợ đến con ngươi co rụt lại, vội vàng cúi đầu xuống. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Tại hạ nguyện nghe theo nữ đế bệ hạ, máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Rất tốt, Đông Hoàng tử U khẽ vuốt cằm. Lúc đầu, nàng một mực tìm kiếm cơ hội cầm xuống Không Thị hoàng tộc. Không ngờ được là hôm nay dùng thần niệm điều ra được Trịnh Thiên Chu xuất hiện ở Phi Long Bang, Đông Hoàng tử U cảm thấy đây là cơ hội trời cho để đối phó Không Thị hoàng tộc. Chỉ cần khống chế lại Trịnh Thiên Chu thì có thể tiết kiệm nhiều phiền phức, tiến quân thần tốc, tìm được thân vương Không Chí Vân. Thủ đoạn của nữ nhân này đúng là kinh khủng, làm kẻ địch của nàng là sự bất hạnh a. Sau đó, Đông Hoàng tử U cho bọn người Phùng Lăng Phi ở lại Phi Long Sơn trông coi 10 vạn đạo tặc. An bài xong, sau đó sai Trịnh Thiên Chu dẫn đường, hỏa tốc tiến về Động Nguyên Thiên. Thiên Nguyên Cung, cách Trương.